Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 1 ngày sinh nhật kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Tại bệnh viện A, cút hết cho tôi đi lũ vô dụng. Nó hét lên trong vô thức, đồ đạc bay loạn xạ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bà nó chạy vào bảo mọi người ra ngoài, bác sĩ đã tiêm cho nó một liều thuốc an thần để nó bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Cô người làm chạy vào dọn dẹp căn phòng, sau đó lại ra ngoài để nó ngủ. Trong vô thức nước mắt chợt rơi ướt đẫm chiếc gối. Mẹ, là từ duy nhất nó khẽ nói. Hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Cách chương.